Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 142. Chương 142.142. Nhà ga cổng soát vé đại môn đã đóng lại. Những cái đó kỳ quái giống loài đều ở đường dây thượng hành động. Rất nhiều người cách cửa kính có thể nhìn đến có hai người ở truy đuổi đoàn tàu chạy vội. Người ăn thịt người, thảm cảnh đã trình diễn 10 phút. Rất nhiều người dùng tay bưng kín miệng. Không biết là ai run rẩy hô một tiếng. Này khẳng định là tang thi. Tận thế muốn tới. Sao có thể? Có lẽ là bệnh chó dại gì đó. A a a. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng thét chói tai. Liền nhìn đến một nữ nhân bị không rõ vật thể phát gục trên mặt đất. Ghé vào trên người nàng hư hư thực thực tang thi giống loài gặm thực nàng bả vai. Không xong, có tang thi trà trộn vào tới. Chạy mau a, mụ mụ, mụ mụ. Nhà ga nội nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Lữ khách phía sau tiếp trước hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng là ở khoảng cách bị cắn nữ nhân rất gần địa phương. Có cái tiểu nữ hài đứng ở tại chỗ mặt nước mắt. Đi ngang qua một cái người hảo tâm trực tiếp bế lên nàng. Cái kia bị phát gục nữ tử thực mau biến thành tang thi. Nàng thân thể cứng đờ đứng lên. Biểu tình khiếp người. Từ bị cắn được biến dị. Cũng liền ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian. Này khủng bố truyền bá tốc độ lệnh nhân tâm kinh run sợ. Đại gia chỉ có thể liều mạng hướng bên ngoài chạy. Ngay cả nhân viên công tác cũng ném xuống trong tay đồ vật theo dòng người cùng nhau chạy trốn. Mà kia chiếc nguyên bản hẳn là muốn xử ra thành phố Z xe lửa. Cứ nhiên không khai bao lâu liền ngừng lại. Tarifa thở hổn hển kéo lại tay vịn. Hắn nhảy nhảy đi lên. Tiện đà quay đầu lại đi kéo Kiều Hân Hân. Hai người cuối cùng lên xe lửa. Chính là, xe lửa đã không khai a. Đúng vậy, xe lửa đã đình chỉ đi trước. Tarifa cảm giác sự tình phát sinh thực không thích hợp. Hắn lập tức đẩy ra phòng nghỉ môn. Cùng Kiều Hân Hân hai người trốn rồi đi vào. Hắn giữ cửa từ bên trong khóa lại. Đôi tay làm ra đẩy cửa tư thế. Để ngừa có người từ bên ngoài. Xe như thế nào bất động. Kiều Hân Hân cái này cũng thật luống cuống. Bên ngoài tất cả đều là tang thi. Vốn dĩ trông cậy vào đáp thượng này liệt xe lửa rời đi thành phố Z. Kết quả làm sao bây giờ? Tarifa còn ở hơi hơi thở giúp. Lúc này đây chạy trốn lâu lắm. Hắn cái này tuổi cũng thật có điểm ăn không tiêu. Nghỉ ngơi một lát, hắn nhỏ giọng nói, chúng ta trước nhìn xem tình huống, bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh. Bỗng nhiên, phòng nghỉ môn bị người mạnh mẽ chụp phủi, có nữ sinh khóc kêu thanh âm, mở cửa, mau mở cửa, phóng chúng ta đi vào. Giống như có người, tăng thi hẳn là sẽ không nói. Tarifa tự mình lẩm bẩm mani Kiều Hân Hân gật gật đầu. Tarifa thật cẩn thận mở ra một chút khe hở, nhìn đến một cái muội tử khóc hoa lê dính hạt mưa. Hắn chạy nhanh mở ra môn, làm nàng cùng với phía sau người tiến vào. Nhân viên công tác nghỉ ngơi cũng không lớn, chạm bốn người hơi hiện chen chúc, khóa lại phía sau cửa. Tarifa cẩn thận nói, xin cho ta kiểm tra một chút các ngươi thân thể. Muội tử vừa mới đã trải qua cửu tử nhất sinh, nàng nào còn có cái gì ý tưởng khác, trực tiếp vén lên tay áo nói, chúng ta không có bị cắn. Không có. Bọn họ lần này là mười mấy cá nhân ước hảo cùng đi thành phố C du lịch. Kết quả bọn họ kia một tiết thùng xe thế nhưng đã xảy ra khủng bố tập kích. Cứ việc thực không muốn tin tưởng, nhưng là tập kích bọn họ tuyệt đối không phải nhân loại. Trừ bỏ nàng cùng Nguyên Mục, người khác đều đã chết. Muội tử khóc thật sự thương tâm. Kiều Hân Hân đại khái kiểm tra rồi hạ thân thể của nàng. Đích xác không có bị thương. Tarifa cũng ở kiểm tra cái kia đại nam sinh. Tuy rằng quần áo rối loạn điểm, nhưng thật là không có vết thương. Xe lửa thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không biết nam sinh biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Hắn lẩm bẩm nói, ta cho rằng loại chuyện này chỉ có điện ảnh mới có thể phát sinh. Cách vách thùng xe xuất hiện một đám tang thi. Xem ra, thành phố Z tai nạn chính là đến nay tiên bắt đầu. Về sau nơi này đem không hề có một cái người sống. Chỉ sợ nhà ga bên ngoài tình hình sẽ càng không xong đi. Kiều Hân Hân cùng Tarifa bị nhốt ở xe lửa thượng. Bọn họ đến tìm một cơ hội đi ra ngoài mới được. Mà trong xe tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng rõ ràng. Muội tử cắn cổ áo. Nàng cố nén tiếng khóc. Sợ hãi hấp dẫn đến bên ngoài tang thi. Ở cái này nhỏ hẹp trong không gian bốn người tạm thời an toàn. Kiều Hân Hân khoanh tay trước ngực ngồi xuống trên giường. Nàng đem ba lô phóng tới góc tường. Từ bên trong móc ra một lọ nước khoáng. Vặn ra sau, đưa cho còn đang khóc nữ sinh. Nàng nhận lấy, thanh âm khàn khàn nói. Cảm ơn, trước mắt tình huống rất nguy hiểm. Nàng cũng không dám uống quá nhiều. Chỉ nhấp hai khẩu nhuận đỡ khát. Uống xong sau, nàng nhẹ giọng hỏi. Nguyên Mục, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam sinh có điểm suy sút ngồi xổm trên mặt đất. Mắt thấy đồng bạn một đám ở trước mắt xảy ra chuyện. Hắn lại cái gì đều làm không được. Loại này cảm giác vô lực sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thể hội. Hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Tiểu Mãn. Vô luận như thế nào, hắn đều đến bảo vệ tốt Tiểu Mãn. Chờ đêm khuya thời điểm, chúng ta tìm cơ hội chạy đi. Tarifa tán đồng nói, không sai, đêm khuya sẽ tương đối phương tiện hành động. Hiện tại đại gia trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dưỡng đủ sức lực mới có thể cùng bên ngoài quái vật thi chạy a. Đã tới thì an tâm ở lại. Tarifa hiện tại không sai biệt lắm đã chấn định xuống dưới. Trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Hắn cũng không thể chết ở mới bắt đầu mà a. Mặc kệ nói như thế nào liên tính dùng bò cũng đến bò ra thành phố Z. Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nàng đem ba lô bánh nén khô đem ra. Bởi vì có bốn người đại gia đạt được ăn. Ở người bảo lãnh thể sở cần năng lượng dưới tình huống đem đồ ăn phân lượng giảm bớt đến nhỏ nhất. Phía trước dã ngoại sinh tồn làm nàng đối với phân phối đồ ăn mặt trên rất có tâm đắc. Nàng cùng Tarifa này hai đại bao đồ vật, có thể ăn thật lâu đâu. Hơn nữa, nàng tùy thân mang theo chữ tồn khí cũng có không ít ăn. Tuy rằng bí mật này nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng Kiều Hân Hân biết nàng chỉ cần có thể tránh thoát tang thi tập kích là được. Chỉ cần có thể tránh thoát đi, liền nhất định có thể trở lại thành phố C. Hoàn thành trò chơi, mặt sau mấy cái giờ tất cả mọi người đều không nói gì. Muội tử khóc mệt mỏi lúc sau nằm ở trên giường thực mau ngủ. Kiều Hân Hân cũng là nửa ngủ nửa tỉnh. Hôn hôn chầm chầm mơ ni ngay từ đầu tiếng khóc tiếng thét chói tai đã biến mất không thấy. Hiện tại cửa xe bên ngoài dị thường ân tĩnh. Cái gì thanh âm đều nghe không được. Tarifa nhịn không được hỏi. Các ngươi vẫn là học sinh. Ngồi dưới đất đại nam hài gật đầu nói. Ta cùng Tiểu Mãn là đồng học. Đại nhị. Hôm nay cùng các bằng hữu ước hảo muốn cùng nhau du lịch. Đại thúc, bên ngoài thế giới có phải hay không đã? Hắn trong tay còn nắm di động. Mặt trên biểu hiện mẫu thân, hai chữ. Hắn đã bắt đánh mười mấy cái điện thoại. Tiếng chuông không ngừng vang nhưng chính là không ai tiếp. Nhà ga sao có thể ngăn cản tang thi đâu? Có lẽ bên ngoài thế giới đã sớm luôn hãm. Có lẽ toàn bộ thành thị an toàn nhất địa phương chính là này nhỏ hẹp phòng nghỉ. Tarifa nhìn xuống tay biểu. Đêm khuya 12 giờ chỉnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói, hảo, chúng ta hành động đi. Nhớ kỹ, nếu gặp tang thi liền hung hăng mà đánh bạo đầu của nó. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ khen khen đồng hài tiểu địa lôi tương đương. Hết chương.